Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 580, thôn phệ thú nhận chủ. Canh 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thật mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối đảo. Một chiêu miểu sát độc long cũng liền được rồi. Bây giờ càng là nhẹ nhõm giết sạch đám này chân thần cấp sinh vật. Cái này nói rõ Diệp Thiên thực lực hoàn toàn áp đảo đám này chân thần cấp sinh vật phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái không được phụ thân Đường Đường một vị chúa tể cũng đối vạn pháp điện hạ cao như thế đánh giá. Ta trước đó xác thực coi thường vị này đến từ nhân tộc chí cao điện Đường vạn pháp điện hạ. Thanh Hàn tiên tử tối đảo. Đi thôi, ta trước giúp ngươi đi hái vĩnh hằng chi hoa. Lại đi thu thập tử đàn hoa cùng kim cốt thụ diệp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trầm giọng đảo. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người xuất phát, tiến về Minh Hoa giới nơi nào đó. Trên đường đi, Diệp Thiên đám người gặp không ít sinh vật. Một đường hoành vọt tới. Vô luận cỡ nào sinh vật cường đại, gặp Diệp Thiên, đều là một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng đi qua non nửa ngày thời gian, rốt cục đạt tới mục đích, liền là nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử chỉ một tòa u hương hoa cốc, đạo. Căn cứ tình báo, vĩnh hằng chi hoa liền sinh trưởng ở nơi này bên trong. Lúc ấy còn không có thành thục, bây giờ sắp chín rồi. Chúng ta muốn chờ đến thành thục thời điểm, lại ngắt lấy vĩnh hằng chi hoa. Đi vào đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, choang kiêu quạt tui, nét, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn người đi vào sơn cốc, mà Diệp Thiên dùng không gian cảm giác cùng phục chế thiên phú một mực tra nhìn xem bốn phía tình huống. Đề phòng có sinh vật cường đại tới gần bọn hắn. À, Diệp Thiên đột nhiên nao nao. Ánh mắt nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu. Nhỏ cẩn thận chút, tòa này sơn cốc có một đầu phiền phức sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bỗng nhiên đảo. Phiền phức sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử nghe xong, tức khắc giật mình. Trước đó độc long cùng so độc long hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút sinh vật đều không bị Diệp Thiên nhìn ở trong mắt. Bây giờ nơi này nhưng lại có nhường Diệp Thiên cảm thấy phiền phức sinh vật. Con sinh vật này nên hạng gì cường đại? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Thanh Hàn tiên tử cùng đám kia bọn hộ vệ liền nhích tới gần Diệp Thiên. E sợ cho bị cái kia sinh vật cường đại miểu sát. Vạn pháp điện hạ, đó là cái gì sinh vật? Dĩ nhiên để ngươi đều cảm thấy phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử hỏi đạo. Một đầu nửa bước đại thần sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói ra. Cái gì? Nửa bước đại thần cấp sinh vật. Minh Hoa giới làm sao sẽ xuất hiện nửa bước đại thần cấp sinh vật? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử kinh ngạc đạo. Minh Hoa giới chỉ là không cho phép xuất hiện đại thần cấp sinh vật. Đầu này nửa bước đại thần cấp sinh vật tu vi vẫn chân thần cấp cửu giai. Nhưng thần hồn khí tức lại đạt đến đại thần cấp, xem như nửa bước đại thần cấp. Hơn nữa nó thần lực dĩ nhiên áp xúc rất nhiều lần. Tựa hồ là tồn tại đặc thù truyền thừa. Nếu không tuyệt đối sẽ không áp xúc thần lực phương pháp. Mặt khác, nó thiên phú có lẽ 10 phần cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giải thích đạo. Thanh Hàn tiên tử hiện tại 10 phần tín nhiệm Diệp Thiên mà nói. Mặc dù không được quá rõ ràng Diệp Thiên như thế nào đánh giá ra đầu kia nửa bước đại thần cấp sinh vật thiên phú cường đại. Nhưng lại không được nghi vấn Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, Diệp Thiên một chút cũng không khoa trương. Thông qua phục chế thiên phú, hắn hoàn toàn động tất con sinh vật này thiên phú tình huống. Chủng loại, thôn phệ thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch thiên phú, vũ cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực tốc thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thiên phú, thần cấp, hắc ám mâu thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khép lại thiên phú, thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ thiên phú nhìn lại, đầu này thôn phệ thú 10 phần kinh khủng. Nếu là ở ngoại giới mà nói, đầu này thôn phệ thú đã sớm trưởng thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, đầu này thôn phệ thú là ở minh hoa giới. Nhận minh hoa giới áp chế, cuối cùng chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới nửa bước đại thần cấp. Khó có thể tiếp tục tăng lên. Nếu không mà nói, nó đã sớm trở thành đại thần cấp, tinh hệ cấp thậm chí tinh hà cấp trở lên sinh vật cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thiên phú, phục chế, Diệp Thiên nhẹ nhõm phục chế đi đầu này thôn phệ thú thôn phệ thiên phú. Đây là hắn chưa từng có thiên phú, gặp được tự nhiên muốn phục chế tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào đi, các ngươi chỉ cần không rời đi ta phạm vi cảm ứng. Ta đủ để bảo trụ các ngươi. Diệp Thiên cam đoan đạo. Cái kia nhiều dựa vào vạn pháp điện hạ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử đạo. Chợt, một đoàn người liền tiến vào sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa hoa biển bên trong. Trong biển hoa, một đóa ở vào nửa lo nửa thực đóa hoa sắp nở rộ. Rực rỡ hương khí tràn ngập ra, phảng phất bao phủ toàn bộ sơn cốc một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đóa hoa này phía trên tồn tại tỉ mỉ đẹp mắt hoa văn, phát ra ánh sáng màu vàng óng, phơi bày một loại khí chất cao quý. Nó chính là vĩnh hằng chi hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là nó, vĩnh hằng chi hoa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ cần mấy năm liền có thể nở hoa rồi. Lại tăng thêm chúng ta đan tháp bí thuật, đủ để trong vòng một tháng, để nó trước giờ nở rộ. Thanh Hàn tiên tử kích động đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu kia sinh vật còn đang ngủ say. Thanh Hàn tiên tử, ngươi trước thôi hóa đóa này vĩnh hằng chi hoa a. Diệp Thiên thúc giục đạo. Hắn không phải sợ đầu kia sinh vật, chỉ là không tất yếu chiến đấu mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là An Toàn nhường Thanh Hàn tiên tử thu hoạch được vĩnh hằng chi hoa, hắn cần gì phải tìm đầu kia thôn phệ thú phiền phức đây? Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử gật gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng có chút cảm ứng được tối tăm bên trong áp chế hơi thở. Tuyệt đối là một loại nào đó 10 phần sinh vật khủng bố khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, nàng không dám dùng thần thức dò xét, để tránh đã quấy rầy đối phương. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử bố trí trận pháp, lại thi triển bí thuật, bắt đầu thôi hóa vĩnh hằng chi hoa. Loại này thôi hóa là không có di chứng, chính là đan tháp bí mật bất truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, Diệp Thiên cũng có biện pháp gia tốc đóa này vĩnh hằng chi hoa trưởng thành. Kia chính là lợi dụng thời gian thiên phú. Nhưng Thanh Hàn tiên tử có bản thân biện pháp. Hắn hà tất đi hỗ trợ đây. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Vĩnh hằng chi hoa nhanh chóng trưởng thành lấy. Cự ly nở rộ ngày càng gần. Khoảng thời gian này, Diệp Thiên tại sơn cốc bên trong liên tiếp. Dĩ nhiên ngoài ý muốn phát hiện mấy đóa tử đàn hoa. Mặc dù cự ly cần thiết số lượng kém nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là thu hoạch. Không xem như lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nửa tháng sau một ngày này, Diệp Thiên cảm thụ đến sơn cốc chỗ sâu một con kia thôn phệ thú sắp thức tỉnh. Khí tức bắt đầu tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử rung động đạo. Vạn pháp điện hạ, đầu kia sinh vật có phải hay không thức tỉnh? Không sai, Diệp Thiên gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thiên không bỗng nhiên mờ đi. Hắc ám khí tức bao phủ toàn bộ sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thú đến, tòa này sơn cốc xem như thôn phệ thú hiện tại mâm. Diệp Thiên đám người đối thôn phệ thú tới nói là người xâm nhập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp được người xâm nhập, thôn phệ thú tự nhiên là phẫn nộ vô cùng. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ đen. Cắn nuốt tất cả, Thanh Hàn tiên tử cùng hơn 10 người thần cấp hộ vệ. Phảng phất ngăn không được thân hình, muốn bị hắc động thôn phệ tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thần thông, hơn nữa còn là viên mãn cảnh giới thôn phệ thần thông. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thông vốn liền khó có thể tu luyện. Tại Minh Hoa giới dạng này địa phương, đầu này thôn phệ thú lại có thể luyện thành một môn thôn phệ thần thông. Hơn nữa đem thôn phệ thần thông còn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đây thật là bản thân tu luyện, chiến đấu lực tới nói. Đầu này thôn phệ thú tuyệt đối không kém gì đồng dạng vũ trụ chi tử. Hơn nữa tương đương với chân thần cấp vũ trụ chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là nó tu luyện thần điển mà nói, thậm chí có hy vọng trở thành đỉnh phong cấp, thậm chí cả hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Thanh Hàn tiên tử cùng đám này thị vệ đối với đầu này thôn phệ thú tới nói. Liền kiến hôi cũng không tính. Quả thực là quá yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp điện hạ, cứu ta, chấm, Thanh Hàn tiên tử hốt hoảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cảm giác được bản thân căn bản không phản kháng được thôn phệ thú. Liền bảo mệnh đồ vật khiến dùng đi ra. Cũng không cách nào thoát ly thôn phệ thần thông thôn phệ. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vung tay lên, trực tiếp đem Thanh Hàn tiên tử đám người Nazi đến bên cạnh mình. Sau đó nhất đao chạm vào thôn phệ thần thông bên trong. Trực tiếp phá vỡ thôn phệ thần thông. Tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở ra đủ loại thủ đoạn phòng ngự. Thậm chí ngay cả thần điển bí thuật hỗn nguyên lân giáp cũng thi dương đi ra. Cơ hồ xem như lực lượng toàn bộ triển khai. Nếu là thôn phệ thú sẽ không thần thông mà nói. Hắn không biết để ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đầu này thôn phệ thú không chỉ sẽ thần thông. Hơn nữa còn là viên mãn cảnh giới thôn phệ thần thông. Tu vi cũng sánh ngang đại thần cấp. Dạng này thôn phệ thú ở phương diện khác cũng hết sức ưu tú. Hắn nếu là không được nghiêm túc mà nói, mặc dù không đến mức bị thua, nhưng dễ dàng bị thôn phệ thú lợi dụng sơ hở, làm bị thương Thanh Hàn tiên tử đám người. Thanh Hàn tiên tử bọn hắn quá yếu, căn bản chịu không được thôn phệ thú tiện tay một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể dành cho thôn phệ thú tí ti cơ hội. Ngũ hành thần luân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian giam cầm, thời gian ngưng trệ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn trọng giới, liên tiếp mấy môn áp chế thủ đoạn thi triển ra. Nhường thôn phệ thú nháy mắt hành động chậm chạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên được nhớ địa ngục thần không chi mâu thi triển ra đến. Hùng hăng xuyên tới, phốc suy một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa ngục thần không chi mâu đâm vào thôn phệ thú thể nội. Tiếp theo tại thôn phệ thú thể nội nổ tung. Mặc dù thôn phệ thú kịp thời thôn phệ địa ngục thần không chi mâu một bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là bị địa ngục thần không chi mâu bị thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Diệp Thiên không ngừng thi triển thiên nguyệt đao tuyệt học. Đao đao trọng thương thôn phệ thú. Bất quá, thôn phệ thú thôn phệ thiên phú có thể thôn phệ chung quanh sinh cơ khôi phục thương thế. Có điểm giống phệ huyết thiên phú, nhưng lại so phệ huyết thiên phú càng đáng sợ hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù cho như thế, thôn phệ thú còn là không cách nào nhanh chóng khôi phục thương thế. Khó có thể chống đỡ được Diệp Thiên thế công. Rất nhanh, thôn phệ thú khí tức bắt đầu uể oải, thậm chí sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Nhân loại, ta nhận thua, người khác động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thú mở miệng, nhận thua, ngươi trước công kích chúng ta. Ta dựa vào cái gì bỏ qua ngươi? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói ra, là các ngươi chạy đến nhà ta. Ta mới công kích các ngươi. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ thú giải thích đạo. Mạnh được yếu thua, ngươi yếu, chúa tể quyền trên tay ta. Không có chỗ tốt mà nói. Ta vì sao muốn bỏ qua ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười lạnh đạo. Rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lần lượt công kích đến. Thôn phệ thú nhiều lần sắp tử vong. Lại liền trốn đều trốn không thoát. Diệp Thiên cỗ có thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Có thể tại yếu hơn Diệp Thiên tình huống dưới còn có thể đào tẩu sinh vật. Cơ hồ là không tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân loại, ta có đại cơ duyên nói cho ngươi. Hơn nữa ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Không muốn giết ta. Chấm, thôn phệ thú nhận, vội vàng đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cơ duyên, một nghe được câu nói này. Diệp Thiên Đình chỉ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là những sinh vật khác nói có đại cơ duyên, hắn không nhất định tin tưởng. Nhưng đầu này thôn phệ thú nói chuyện, hắn ngược lại 10 phần tin tưởng. Bởi vì không có đại cơ duyên mà nói, đầu này thôn phệ thú căn bản không có khả năng tại Minh Hoa giới dạng này địa phương trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước lấy chủ, Diệp Thiên mệnh lệnh đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, thôn phệ thú thành thành thật thật hoàn thành nhận chủ nghi thức. Trở thành Diệp Thiên sủng vật. Cách đó không xa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử đám người nhìn trợn tròn mắt. Cái này chuyển biến quá nhanh. Mới vừa rồi còn sinh tử đại chiến. Trong nháy mắt, thôn phệ thú khủng bố như vậy sinh vật dĩ nhiên trở thành Diệp Thiên sủng vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Thanh Hàn tiên tử cũng đối Diệp Thiên thực lực có một cái cơ bản phán đoán. Quá mạnh, đan tháp mạnh nhất truyền thừa đạo tử cũng xa hoàn toàn không phải Vạn Pháp Điện Hạ đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hàn tiên tử tối đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.